mà cho thấy chúng các Atula thích thú biển lớn. Bạch Thế Tôn, có tám di diệu chưa từng có trong biển lớn mà cho thấy chúng các Atula thích thú trong biển lớn. Thế nào là tám? Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm, nên Bạch Thế Tôn, đây là di diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ, vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Bạch Thế Tôn, đây là di diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ hay vứt lên đất liền. Vì rằng Bạch Thế Tôn, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vứt lên đất liền. Nên Bạch Thế Tôn, đây là di diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Akiravati, sông Sarahu, sông Mahi, các con sông ấy chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Vì rằng, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hồng trở thành biển lớn, nên Bạch Thế Tôn, đây là di diệu thứ tư, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy, biển lớn được thấy có dơi có đầy. Bạch Thế Tôn, vì rằng phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có dơi có đầy. Bạch Thế Tôn, đây là di diệu chưa từng có thứ năm, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị làm vị mặn. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị làm vị mặn, nên Bạch Thế Tôn, đây là di diệu chưa từng có thứ sáu, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này, như trân châu, mani châu, lưu ly xà cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều loại châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này, như trân châu, mani, lưu ly, xà cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Bạch Thế Tôn, đây là di diệu chưa từng có thứ bảy, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn. Tại đấy, có những chúng sanh như các con, Timi, Timigala, Timiramingala, những loại Asura, Atula, các loại Naga, các loại Gandaba. Trong biển lớn có những loài hữu tình, có tự ngã dài 100 do tuần, 200, 300, 400, 500 do tuần. Vì rằng Bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn, 500 do tuần, nên Bạch Thế Tôn, đây là di diệu chưa từng có thứ 8. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Nhưng Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo có thích thú trong pháp và luật này? Này, Mahaprada, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này có bao nhiêu pháp di diệu chưa từng có mà cho thấy chúng, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này, Mahaprada,